Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 216. Năm thiếu một. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Hướng Long Vương cầu hôn. Nghe vậy, Trọng Nhĩ nhíu mày. Không sai, dưới mắt người phong thần có thể nói là tam giới chư thần tranh nhau lung lạc đối tượng. Chỉ cần điện hạ mở miệng, Long Vương tất nhiên đáp ứng. Núi báo hết sức chắc chắn. Long nữ này ngược lại cũng lớn lên mạo mỹ. Chỉ là nàng tại sao sẽ cùng Long nữ chung một chỗ? Trọng Nhĩ ý động, trầm tư chốc lát, qua hồi lâu, lần nữa nhìn một chút hai cô gái rời đi phương hướng. Đứng dậy, đi, đi Long cung. Thời gian ngắn ngủi, hắn đã quyết định nếu muốn Long Vương cầu hôn, mặc dù mình là người phong thần, có thể trong tay về điểm kia đại quân căn bản không đủ xem. Nhờ cậy mình tiên thần vậy ít một chút, thà như vậy còn không bằng hướng Long tộc cầu hôn. Tới một cái có thể được cô gái đẹp, thứ hai cũng có thể dựa trên Long tộc, để cho Long tộc thành là nước Tần lớn chỗ dựa vững chắc. Lưỡng toàn kỳ mỹ, một chuyện tốt, huống chi sau khi chuyện thành công, còn có thể tra rõ Tây Thi vì sao sẽ xuất hiện ở Long cung, dạ. Điện hạ, vì vậy, có một cái người phong thần đi về phía Đông Hải bên. Nào ngờ, thời khắc này Đông Hải Long cung, đại điện nghị sự bên trong bầu không khí vi diệu đến trình độ cao nhất. Chủ vị, Long Vương không ngừng ở dơ lên rượu ly. Quý vị khách quan lên. Khương Tiểu Bạch và Mị Xây như ngồi bàn trông, nhất là Khương Tiểu Bạch, nhìn Mị Xây buồn rầu tới cực điểm, nhưng lại không biết có thể nói gì. Mình thần vị bị đóng chặt đi đã quá khí người, kết quả người này lại cùng mình đánh giống nhau chú ý. Hai vị công tử, nếu đi tới Đông Hải, đó chính là cho bổn vương mặt mũi. Đúng rồi, Mị Xây công tử, không biết ngươi tới Long cung không biết có chuyện gì. Nhìn đại điện bên trong hai vị, Long Vương nhàn nhạt mở miệng, ngoài mặt làm bộ như không biết, nhưng trong lòng theo rõ như kiếng. Cái này ở hạ chính là tới xem Đông Hải chi cảnh, thuận tiện viếng thăm Long Vương. Nghe vậy, Mị Xây bộc phát lúng túng, chỉ có thể hồ siêu một cái lý do. Không có biện pháp, Khương Tiểu Bạch ở chỗ này, hắn tổng không thể nói mình là dùng thần vị để đổi pháp bảo đi. Xem Đông Hải chi cảnh, Long Vương khóe miệng vểnh lên, liền muốn nói gì nữa thời điểm, lại có binh cua tiến vào đại điện. Bẩm Long Vương, Đông Hải bên lại có một người cầu gặp, tự xưng là tộc người nước Tấn Thái Tử Trọng Nhĩ, cũng gọi mình là người phong thần, à. Tứ Hải Long Vương đồng loạt nhíu mày, nhưng mà Khương Tiểu Bạch và Mị Xây vừa nghe, sắc mặt lại bước, Trọng Nhĩ, không nghĩ tới Trọng Nhĩ cũng tới, hơn nữa hắn cũng có phong thần bi. Hai lòng người bên trong không biết có nhiều ít con thần thú vỡ đằng mà qua. Ngày hôm nay đây là cái gì cuộc sống? Ba thiếu một, không nghĩ tới ta Long cung lại là náo nhiệt như vậy. Tính luôn hai vị. Đây đã là cái thứ ba tự xưng là người phong thần. Bên này, Đông Hải Long Vương cười nhạt, rồi sau đó vẫy tay, tỏ ý binh cua cầm Trọng Nhĩ vậy mang vào. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Mấy vị này cũng tự xưng là người phong thần. Sẽ không có giả. Âm thầm, Tây Hải Long Vương cau mày, cho nhà mình đại ca truyền âm. Hẳn không sẽ. Phía trên truyền tới tin tức, nói là Khương Tiểu Bạch phong thần bi một hóa là năm. Tới ba cái rất bình thường, thậm chí tới năm cũng không hiếm lạ. Đông Hải Long Vương trở về một đạo, lúc này mới nhìn về phía sắc mặt càng ngày càng lúng túng Khương Tiểu Bạch và Mị Xây. Đáng tiếc các người không phải người phong thánh. Nếu như vậy người phong thánh tới tốt bao nhiêu? Lão phu dẫu sao sẽ đích thân ra cửa nghênh đón. Trong lòng hắn nghĩ như vậy đến. Không có biện pháp. Đến Long Vương cái này cấp bậc vậy 108 cái thánh vị mới là cuối cùng theo đuổi. Chánh thần vị, chẳng qua là có còn hơn không đồ mà thôi. Quay đầu, lại nhìn về phía Khương Tiểu Bạch và Mị Xây. Đông Hải Long Vương cười nhạt. Hai vị, bên ngoài vị kia tự xưng là nước Tấn Thái Tử Trọng Nhĩ. Các ngươi hẳn biết, Long Vương Minh Giám, bọn ta xác nhận thức. Khương Tiểu Bạch và Mị Xây nhưng là làm sao vậy không cười nổi. Nếu biết vậy thì tốt. Tỉnh bổn vương làm tiếp giới thiệu. Đúng rồi, các ngươi đoán một chút cái này Trọng Nhĩ sau khi đến. Sẽ không còn có những người khác vậy tự xưng là người phong thần tới Long Cung. Long Vương không hổ là Long Vương. Xa không Khương Tiểu Bạch các người có thể so với. Ngắn ngủi mấy câu nói, liền đem cục diện hoàn toàn nắm ở trong tay mình. Vừa mới bắt đầu, Khương Tiểu Bạch cảm giác được mình là người phong thần, có thể cho rồng vương đề ra điều kiện, có thể Mị Xây đến sau đó. Khương Tiểu Bạch nói cái đó điều kiện liền lộ vẻ được hơi quá đáng. Hai người bất chi bất giác thành cạnh tranh quan hệ. Bây giờ được không? Lại tới một cái Trọng Nhĩ. Còn sẽ đến sao? Khương Tiểu Bạch và Mị Xây không biết, cũng không dám bảo đảm. Chỉ có thể siêu cấp lúng túng phụ họa. Bên này không tới nửa trụ nhang, Trọng Nhĩ tao nhã lễ độ tiến vào đại điện. Trước trên đường tới một mặt nghiêm nghị, không có nửa điểm nụ cười, muốn cho thấy thuộc về một cái người phong thần nên có khí thế. Bất quá làm hắn xem đến đại điện còn ngồi Khương Tiểu Bạch và Mị Xây thời điểm, cứ thế hoặc sợ hồi lâu không nói ra lời. Các ngươi làm sao cũng ở đây bên trong? Tỉnh hồn, Trọng Nhĩ theo bản năng hỏi một câu. Cái này hai vị là Tề Quốc Khương công tử, Sở Quốc Mị công tử, tất cả đều là người phong thần. Long Vương cười ha ha một tiếng, đưa tay ra dấu mời. Hụ hụ hụ, không nghĩ tới, một khắc sau, nhìn xem Long Vương. Lại nhìn coi thường đầu uống rượu hai người, Trọng Nhĩ lúng túng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể không ngừng phụ họa. Trọng Nhĩ công tử, ngươi sẽ không cũng tới ta Đông Hải là vì ngắm phong cảnh chứ? Long Vương ban chỗ ngồi sau đó, tùy ý mở miệng, cũng phải không phải phải phải tới ngắm phong cảnh. Chuẩn bị một đường lời nói, vào giờ khắc này triệt triệt để thành trưng bày. Thậm chí Trọng Nhĩ nói đã xuất miệng cũng không biết mình nói thêm gì nữa. Không sao, phỏng đoán còn có hai cái ngắm phong cảnh người ở trên đường. Không bằng cùng bọn họ cùng nhau đến lại tới sau đó. Lại khui rượu tiệc như thế nào? Giờ phút này, thế cục triệt triệt để nắm ở Đông Hải Long Vương trong tay. Hết thảy cũng Long Vương an bài, không biết làm sao. Ba người lúng túng chắp tay. Khoan hãy nói, thật để cho Đông Hải Long Vương cho đã đoán đúng. Không qua nửa giờ, binh cua tiến vào đại điện. Khải bẩm Long Vương, Đông Hải bên có người tự xưng là tộc người Tống Quốc đứng đầu Tống Tương Công. Cũng là người phong thần, muốn cầu gặp Long Vương. Ha ha, bổn vương liền nói, bây giờ năm thiếu bốn. Đi, cầm vị này Tống Tương Công vậy mời vào. Mấy đại Long Vương hai mắt nhìn nhau một cái, hơn nữa chắc chắn vị thứ năm người phong thần vậy sẽ tới. Đáng tiếc, bọn họ không biết cái này vị thứ năm người phong thần cuối cùng cũng không có suy nghĩ muốn tới. Đông Hải, giờ phút này, địch nhân kiệt đang mang phạm lãi bay đi liền Hoàng Thành. Đại nhân, Hoàng Thành bên kia ngày hôm nay dị mang sông thẳng tới chân trời. Hình như là từ Khổng đại nhân phủ đệ truyền ra. Có phải hay không? Không sai. Có thể là Khổng đại nhân yêu cháu muốn giáng thế. Bệ hạ trước khi đi trước đặc biệt đã thông báo. Ta cùng không thể khinh thường. Trên đám mây, địch nhân kiệt thần sắc khẩn trương. Đả thần tiên cũng là thật sớm hiện lên đỉnh đầu. Như lâm đại địch, phàm là đại khí vận người giáng thế. Vậy đều sẽ có yêu ma tà ma đi vùng lân cận phân thực khí vận. Nếu như ra đời người chấn không đè ép được, liền sẽ lúc này chết yểu. Đúng rồi địch đại nhân, Vương gia giờ phút này hẳn ở hoàng thành, có hắn đang hỏi đề không lớn. Thấy địch nhân kiệt khẩn trương, Phạm Lãi lên tiếng an ủi, vương gia cái này mấy ngày đi ra ngoài tìm bảo, hắn cũng là để lại mật thư, chỉ là không nghĩ tới Khổng đại nhân yêu cháu sẽ vào lúc này giáng thế. Địch nhân kiệt lại thán, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-ngu-tsu-tsu-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.